Nếu không phải ăn vào cửu chuyển thái cực đan, đại ca của ta lúc này chỉ sợ vẫn còn nằm trên quan tài tuyết, chậm chạp không cách nào tỉnh lại. Giả Hàn Tinh vừa trình bày sự thật, vừa dùng ánh mắt cực kỳ ân cần nhìn huynh trưởng, làm cho người nào cũng có thể cảm nhận được sự yêu mến của hắn đối với huynh trưởng. Nếu ngươi đã ăn vào cửu chuyển thái cực đan, vì sao thân thể ngươi vẫn suy yếu như vậy? Vân Khê không chút nào nghi ngờ kéo tay của hắn, dò xét dò mạch đập, nhíu mi nói trên người của ngươi vẫn có một số bộ phận thần kinh bị hao tổn, không thể khôi phục. Tinh quang dưới đáy mắt nàng khẽ vụt sáng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú trên chiếc khắc mặt của hắn. Nếu như ta không có đoán sai, mặt của ngươi hẳn là còn không có khôi phục hoàn toàn. Làm sao ngươi biết? Khuôn mặt của đại ca ta không được ra gió, một khi có gió lạnh xâm lấn, mặt của hắn sẽ sinh ra rất nhiều điểm hồng, còn có thể dẫn phát rất nhiều chứng bệnh, cho nên mỗi ngày hắn đều phải mang cái khăn che mặt. Giả Hàn Tinh kích động nói, hai mắt không ngừng sáng, như lần nữa thấy được hy vọng. Không đúng, nếu như hắn đã ăn vào cửu chuyển thái cực đan, như thế nào còn không có hoàn toàn khôi phục? Vân Khê lắc đầu nói, khó có thể lý giải. Giả Cô Phong nói, đứa nhỏ Hàn Nhật này tâm địa quá mức thiện lương, bởi vì thú sủng của hắn từng vì cứu hắn mà bị trọng thương, hắn mang lòng biết ơn, cho nên sau khi Hàn Tinh đem cửu chuyển thái cực đan tới, hắn cũng không có một mình hưởng dụng đan dược mà là cùng thú sủng của hắn cùng hưởng mỗi người nửa viên. Mặc dù hắn và thú sủng của hắn đều còn sống, nhưng cũng đều không có hoàn toàn khỏi hẳn. Trên đời này cư nhiên còn có người thiện lương tinh khiết hiểu được biết ơn như vậy, khiến cho thiện cảm của Vân Khê đối với Gia Hàn Nhật lại tăng lên. Đại công tử có lòng nhân đức, ngày sau nhất định sẽ có thiện báo. Vân Khê đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một viên cửu chuyển thái cực đan, đưa đến trước mặt Gia Hàn Nhật. Đây là một viên đan dược cứu mạng, nên tặng cho người thiện lương giống như đại công tử vậy. Xin đại công tử nhất định phải nhận lấy. Nàng vừa ra tay, chính là bảo vật vô giá cửu chuyển thái cực đan. Số lượng lớn như thế khiến ba người kinh hãi tại chỗ. Giả Hàn Tinh là người đầu tiên kích động nhảy lên, thật tốt quá. Đại ca có một viên cửu chuyển thái cực đan này, thân thể có thể hoàn toàn khôi phục. Long phu nhân, không nghĩ tới ngươi cũng có thời điểm khẳng khái như vậy, thật là vượt ra ngoài dự liệu của ta. Nhớ ngày đó thời điểm ta hỏi ngươi để lấy đan dược, ngươi thế nhưng thu không ít bạc của ta, ta đến bây giờ vẫn còn phiếu nợ đây. Ha ha, quả nhiên vẫn là mị lực của soái ca rất lớn, cư nhiên không mất tiền mà vẫn có một viên cửu chuyển thái cực đan. Giả Cô Phong cũng cười híp mắt vuốt vuốt râu mép, cất cao giọng nói, đích thực là hiếm có thể làm cho Vân Nương tử cam tâm tình nguyện lấy từ bảo khố đem tặng, thật sự là chuyện trước nay chưa từng có. Ha ha. Ha ha, Vân Khê tức giận liếc hai tổ tôn một cái, chẳng lẽ hình tượng của nàng trong suy nghĩ của bọn hắn thật sự là rất keo kiệt sao? Khó được nàng hào phóng một lần tặng đan dược cho người ta, có cần thiết cười đến khoa trương như vậy không? Ngược lại Giả Hàn Nhật lại lộ ra vẻ phá lệ an tĩnh, hai mắt hắn ngó chừng cửu chuyển thái cực đan trong tay nàng, cũng không có lập tức nhận lấy. Sóng mắt của hắn không ngừng lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được vẻ kích động, song càng nhiều hơn là cảm kích. Tầm mắt của hắn từ đan dược chuyển hướng đến mặt Vân Khê, ánh mắt nhu hòa vượt qua tầng lụa mỏng nhìn vào mặt nàng, đa tạ phu nhân. Ân tình hôm nay phu nhân tặng đan, ngày sau Giả Hàn Nhật nhất định xả thân báo đáp. Từ ngữ cùng cách trình bày không có quá nhiều giả dối. Hắn nhận lấy đan dược từ trong tay Vân Khê, cẩn thận thu hồi, tay phải đặt tại nơi cất giấu. Ý cười nơi đáy mắt càng thêm sâu. Vân Nương tử, khó được ngươi hào phóng như thế, tặng đan cho tôn nhi của lão phu. Lão phu cũng không thể quá keo kiệt. Lão phu quyết định đem vật lão phu chân quý nhất biếu tặng cho ngươi, ngươi nhất định không thể chối từ. Giả Cô Phong phóng khoáng nói. Vân Khê dương lên đuôi lông mày, thân là đảo chủ Huyễn Dạ Tinh Hải, vật hắn chân quý nhất, vậy nhất định là giá trị liên thành, thậm chí là bảo vật vô giá, nàng rất là mong đợi. Ta dĩ nhiên sẽ không cùng đảo chủ khách khí nữa, nhanh lên một chút lấy ra. Là cái gì? Nàng thật đúng là không khách khí, trực tiếp lên tiếng thúc giục. Chờ một chút. Giá Cô Phong xoay người sang chỗ khác, làm bộ ở trên người chọn, lại cẩn thận cầm lấy, tháo gỡ cái nút thắt, khiến hai huynh đệ Hàn Nhật cùng Già Hàn Tinh đều rất hiếu kỳ, tim cũng bị hắn làm cho treo lên. Ra ra, rốt cuộc là cái bảo bối gì, để cho chúng ta cũng nhìn một cái. Già Hàn Tinh không kềm chế được nói, đây cũng là vật lão phu cả đời chân quý nhất, sau này có thể đem nó trịnh trọng phó thác cho Vân Nương Tử ngươi, ngươi nhất định phải đáp ứng lão phu đối xử tử tế với nó, quyết không đem nó chuyển tặng cho người khác. Già Cô Phong vẫn như cũ không có xoay người, đem bảo bối che ở trước ngực, tiếp tục gỡ cái nút. Yên tâm, chỉ cần là bảo bối, ta bình thường cũng sẽ không chuyển tặng người khác, trừ phi bảo bối này của ngươi căn bản không đáng giá tiền. Vân Khê tùy tiện nói, vậy trước ngươi phải thề, ngươi cả đời phải quý trọng nó, đối xử tử tế với nó, vĩnh viễn sẽ không đem nó chuyển tặng. Giá Cô Phong cố làm ra vẻ huyền bí, cùng Vân Khê dây dưa. Vân Khê bị chuẩn bị như vậy của hắn, lại càng đối với bảo bối rất hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng rồi, nghĩ thầm rốt cuộc là bảo bối gì, làm cho hắn cẩn thận như thế còn bắt nàng thề. Cũng được, chẳng qua chỉ là bảo vật thôi, cùng lắm nếu không thích sẽ đem nó nhét vào trong chiếc nhẫn chữ vật, dù sao cũng chiếm không bao nhiêu chỗ. Nàng giơ lên ba ngón tay tay phải, chỉ lên trời nói, ta Vân Khê thề, cuộc đời này cũng sẽ quý trọng nó, đối xử tử tế nó, vĩnh viễn sẽ không đem nó chuyển tặng. Chờ một chút, ta còn muốn ngươi đáp ứng không thể đem nó cất giấu ở trong chiếc nhẫn chữ vật, bởi vì mỗi ngày nó cần hấp thu tinh hoa thiên địa nhật nguyệt. Vân Khê không nhịn được nói, tốt, ta đáp ứng, tùy thân đeo sẽ không đem nó cất giấu ở trong chiếc nhẫn chữ vật, như vậy là được rồi chứ. Ta nói ngươi nhanh một chút đem đồ vật lấy ra, đưa người đồ còn có nét mặt như vậy, thật không chịu được ngươi. Khụ khụ, lão phu tốt xấu gì cũng đứng đầu một đảo, cấp cho ta chút mặt mũi đi. Giá Cô Phong kỳ kèo chậm chạp cuối cùng cũng đem một túi vải đen ôm trong ngực đưa đến trước mặt Vân Khê, lại là một phen trịnh trọng dặn bảo, thay lão phu hào hào chiếu cố nó, nhất định đừng bạc đãi nó. Sau một phen chua xót lau lệ, Giá Cô Phong nhìn bảo bối của mình lưu luyến không rời. Ba người còn lại sắc mặt khác nhau, không hiểu cái hắn gọi là bảo vật chân quý nhất rốt cuộc là cái gì. Trong lúc này đột nhiên Vân Khê hối hận không thôi, nàng làm sao lại mắc mưu của hắn, tại sao lại đem một đồ vật vô bổ như vậy nhận lấy đây. Không sai, cái mà Giá Cô Phong gọi là bảo vật, không phải cái gì khác, đúng là thứ đi theo hắn mấy năm, chính là cái trứng lớn mà hắn nghĩ hàng nghìn hàng vạn biện pháp cũng không có cách nào ấp nở. Vô dụng, tuyệt đối là vô dụng. Cũng không ai biết quả trứng khổng lồ này rốt cuộc là cái quái gì. Có lẽ nó thật sự cất giấu cái bí mật động trời gì, nhưng ngày ngày mang theo nó đi khắp mọi nơi, còn phải tùy thân đeo, không thể cất giấu vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Đây không phải là có chủ tâm đem phiền phức cho mình sao? Ai không có việc gì ngày ngày đeo một cái trứng lớn bên hông, bị rảnh rồi à? Cũng chỉ có Phong lão đầu Giá Cô Phong này mới có thể mấy năm như một, trầm mê ở trong này. Đảo chủ, ngài thật là quá khách khí. Bảo bối như thế lại đem tặng cho ta như thế nào có thể hồi báo. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối xử tử tế nó, quý trọng nó, vĩnh viễn cũng sẽ không đem nó tặng cho người khác. Vân Khê cẩn thận dè dặt mở túi vải đen ra, đem quả trứng lớn lấy ra thả lại trên tay Giá Cô Phong, nhưng lại vô cùng quý trọng ôm chiếc túi vải đen, lộ ra vẻ quý trọng vô cùng khoa trương. Ta nhận thấy miếng vải này nhất định là đen nhất trên đời, quả nhiên là chân phẩm a. Lão đảo chủ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo trân quý nó. Ti ti, tỷ thật lợi hại. Ha ha, không nhìn vẻ mặt quái dị của ba người kia, Vân Khê liền nhận định đối phương đem tặng nàng chính là miếng vải đen mà không phải cái trứng lớn. Nàng mới không cần mỗi ngày mang theo một vật vừa xấu vừa lớn như vậy. Có người nào biết được rốt cuộc nó có thể ấp nở trứng hay không? Tới năm nào tháng nào mới có thể ấp nở trứng? Nàng cũng không muốn mù quáng mà mang theo nó. Sau đó chẳng có mục đích, mỗi ngày mong mỏi nó ấp nở trứng a. Trên thực tế, nàng cũng giống ra cô Phong tin tưởng nó có thể là trứng của một loại thú sinh nào đó. Hơn nữa bản thân loại thú này đẳng cấp sẽ không thấp. Vì để cho nó có thể hấp thu cùng trưởng thành tốt hơn, cần dốc lòng che chở cho nó. Thế nhưng xa xôi như vậy nàng không muốn đợi chờ a, thực sự quá hao phí tâm thần rồi, nàng không muốn chờ. Trọng yếu chính là nếu nàng mang theo một quả trứng lớn như vậy đi lại ở trên giang hồ, khó tránh khỏi đưa tới một số cao thủ biết phân biệt đồ. Nàng cũng không muốn thường xuyên bị người nhìn chằm chằm, tìm phiền toái cho mình. Giả cô Phong hai tay đang cầm trứng lớn. Ngoan độc, như vậy cũng được sao? Thôi, được rồi, vậy lão phu sẽ đem nó chuyển tặng cho tiểu ngoan ngoan. Quả nhiên gừng càng già lại càng cay. Hắn đem quả trứng lớn chuyển tặng cho tiểu mặc, chẳng phải cũng là đưa đến trong tay của nàng sao? Lấy hiểu biết của nàng đối với nhi tử, hắn nhất định là sẽ không cự tuyệt vật Phong gia gia tặng. Đem một củ khoai lang nóng bỏng như vậy đặt ở trong tay nhi tử, đây không phải rõ ràng bị xem như mục tiêu, mặc người làm thịt sao? Được rồi, ta nhận lấy còn không được sao? Vân Khê bất đắc dĩ nhận nó, đem nó để vào túi vải đen, cột ở bên hông của mình. Nghĩ mà xem, nàng là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, bên hông đeo một túi đồ xấu xí như vậy, thật đúng là mất mặt. Ha ha, như vậy là được rồi. Tin tưởng lão phu, sớm muộn gì có một ngày vật này sẽ hữu dụng với ngươi. Giả cô Phong vừa lòng cười nói. Vân Khê bất nhã liếc mắt, lười cùng hắn đáp lời. Giả Hàn Nhật nhìn hai người nhầm đấu đá, mỉm cười ôn hòa, hồi lâu mở miệng nói, ra ra, 3 ngày sau chính là ngày núi lửa bộc phát, chúng ta phải nắm chặt thời gian chuẩn bị xong hết thảy. Khi nào đem việc này thông báo cho người của Tam Đại Thánh Địa, kính xin ra ra sớm quyết định, chuyện này nên giải quyết sớm không nên chậm trễ. Giả cô Phong nghĩ đến vấn đề này, thu lại nụ cười. Hắn thân là đứng đầu một đảo liền lộ ra mặt giỏi giang cùng tinh duệ của hắn, nói, chúng ta trước mắt phải nhanh tay chuẩn bị, để những đệ tử bình thường trước rút lui hướng Đông Lăng Quốc, lưu lại bộ phận cao thủ giúp Vân Nương Tử mở ra cứ điểm trung tâm. Ngày mai chính là ngày thi đấu xếp hạng võ mỗi năm một lần, chúng ta có thể từ đó chọn lựa ra một nhóm tinh anh, hiệp trợ Vân Nương Tử. Thần sắc Vân Khê cũng nghiêm túc, thật tình hỏi, nghe ý tứ của đảo chủ, một mình ta không cách nào mở ra cứ điểm. Giả cô Phong gật đầu, cứ điểm trung tâm đã bị phá hủy làm hao tổn. Bình thường muốn mở ra nó, tất nhiên không dễ. Ở bên ngoài cửa vào của cứ điểm sẽ có gió lốc khổng lồ tồn tại. Cho dù là huyền tôn cao thủ cũng không cách nào xông phá gió lốc đi tới lối vào. Trên người của ngươi có thần khí, có lẽ có thể ngăn cản được lực lượng của nó. Đến lúc đó có đông đảo cao thủ của chúng ta giúp ngươi đem gió lốc tạm thời chế trụ, giúp ngươi thuận lợi tiến vào trung tâm gió lốc, khởi động lực lượng thần khí, mở ra cứ điểm trung tâm. Một khi cứ điểm mở ra, cổ gió lốc này sẽ biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi muốn đi thông qua Long Tường Đại Lục, liền có thể đi thông qua Long Tường Đại Lục, mà Tam Đại Thánh Địa chúng ta thì có thể mượn việc cứ điểm mở ra. Bên trong hải vực cũng theo đó xuất hiện khe rãnh khổng lồ giảm bớt núi lửa bộc phát tạo thành lực lượng hủy diệt, nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì từ khi cứ điểm trung tâm mở ra đến khi đóng cửa, thời gian dài ngắn cực kỳ khó phán định, chậm thì mấy canh giờ, lâu thì mấy ngày. Cho nên lão phu hy vọng thời gian các ngươi mở ra cứ điểm trung tâm, có thể lựa chọn ở 3 ngày sau, như thế mới có thể bảo đảm cẩn thận không có sai lầm. Có được hay không? Giả cô Phong là nhân vật đầu não của Tam Đại Thánh Địa, mọi chuyện đều lấy Tam Đại Thánh Địa là điểm xuất phát mà suy nghĩ, không gì đáng trách. Nhưng mà trong lòng Vân Khê cũng ít nhiều có chút băn khoăn, vạn nhất lực lượng thần khí không đủ để mở ra cứ điểm trung tâm, như vậy đến lúc đó một bên là bị kẹt, một bên là tai họa núi lửa bộc phát hủy diệt, bọn họ làm sao còn cơ hội bảo toàn mạng sống chứ? Như vậy chẳng phải là lấy tánh mạng của chính mình cùng người nhà bằng hữu để đùa giỡn? Vân Nương Tử, xin nhờ ngươi. Giả cô Phong thành tâm thành ý hướng nàng ôm quyền chắp tay thi lễ. Vân Khê trong lòng chấn động, vội vàng đưa tay ngăn trở hắn, trầm ngâm nói, được rồi, nếu mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta sẽ cùng đồng tâm hiệp lực, cùng cửa ải khó khăn này y yếu chết đánh cược một lần thế nào?

cố gắng ở trong đám người tìm tòi người chân chính làm hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc hai người Dạ Tử Hy cùng Độc Cô Kiêu đến nay còn chưa tới chàng. Hắn mơ hồ có chút thất vọng. Tầm mắt đột nhiên rơi vào trên người Độc Cô Mưu đứng yên ở một bên. Ánh mắt sắc bén của hắn thu lại, dựa vào trực giác. Hắn cảm thấy hơi thở trên người đối phương rất cường đại, không khỏi đối với hắn sinh ra nồng hậu hứng thú. Các đệ tử đi theo phía sau thấy hắn đột nhiên biến chuyển phương hướng, hướng phía một gã đầu đội mũ che toàn thân hắc y đi tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ý nghĩ thực sự của hắn. Đám người Long Thiên Thần cũng chú ý tới, rối rít từ chỗ ngồi đứng dậy. Bọn họ lo lắng là hắn muốn tìm Độc Cô Mưu gây phiền toái. Ngươi là người nào? Cũng là người hôm nay tới tham gia xếp hạng bảng tỷ võ sao? Đang khi nói chuyện, Bạch Sở Hà hai vai chấn động, một cổ huyền khí hướng Độc Cô Mưu dâng lên. Mọi người rất nhanh liền thấy được trên mặt đất quét lên một tầng bụi đất thật dày, hóa thành tiếng mãnh thú gầm thét. Trong khoảnh khắc đó xung phong liều chết mà tới. Hắn đây là đang thử dò xét thực lực của Độc Cô Mưu. Đối với một cao thủ mà nói, để cao thủ tồn tại, thường thường phải kích thích dục vọng cầu thắng của hắn. Nhất là cao thủ giống như Độc Cô Mưu, hắn giống như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm sắc bén. Bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, khí thế của nó đã không giấu được, không ngừng hiển lộ ra bên ngoài. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều rối rít nghị luận, thế công mạnh mẽ như thế, đối phương có thể chịu đựng được hay không? Nhưng mà bọn họ hoàn toàn là quá lo lắng, chỉ thấy Độc Cô Mưu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Huyền khí hung mãnh kia đến trước mặt hắn, giống như là gặp phải đao phong, lưỡi đao, bị dễ dàng bị chém làm hai, hướng sang hai bên lui tán, mà Độc Cô Mưu lại không chút nào bị tổn thương. Chiếc màn sân khấu màu đen khẽ lay động, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Bạch Sở Hà sắc mặt đại biến, hắn biết mình đã gặp phải cao thủ hàng đầu rồi. Ánh mắt lạnh lùng của hắn tối sầm lại, đang muốn thi triển những động tác để vãn hồi lại một ván. Lúc này, ở phía sau hắn thanh âm một cô gái vang lên, ngăn trở hành động tiến thêm một bước của hắn. Mưu ca ca, thật sự là ngươi sao? Thanh âm của cô gái ngọt ngào mà êm tai. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một cô gái áo trắng linh động khả ái, nhấc lấy mép váy, bước nhanh về phía Độc Cô Mưu chạy tới. Đợi mọi người hoàn hồn, đã thấy nàng lao vào đến trong ngực Độc Cô Mưu. Đám người Long Thiên Thần đang muốn tiến lên trợ giúp Độc Cô Mưu, ai ngờ nhìn thấy một màn bạo phát kinh động như thế, cả đám đều rối rít dừng bước, mở to hai mắt nhìn. Trên đời này lại có nữ nhân đối với Độc Cô Mưu yêu thương nhung nhớ sao? Thế giới này có phải quá ly kỳ rồi hay không? Không đúng, là thân muội muội sao? Cũng chỉ có cách giải thích này. Đám người Long Thiên Thần không ngừng khiếp sợ, bản thân Độc Cô Mưu cũng ngây dại, sững sờ tại chỗ, không biết phản ứng như thế nào. Nhưng nếu là những người khác, hắn đã sớm lắc mình tránh ra. Tuy nhiên cô gái trước mắt lại tác động đến nội tâm của hắn một tia mềm mại, khiến hắn nhớ lại rất nhiều chuyện tốt đẹp khi còn bé. Hắn thất thần, chính là chốc lát thất thần trong nháy mắt này. Cô gái đã lao vào đến trong ngực của hắn, ôm vòng eo to lớn của hắn, nói ra những suy nghĩ của mình. Ngươi là Mưu ca ca có đúng hay không? Ta thường xuyên cho người ta đi hỏi thăm tin tức có liên quan của ngươi. Ngươi giống như những gì họ kể. Ngươi đội mũ che, mặc áo đen, còn bảo kiếm của ngươi. Ha ha, nhìn, trên bảo kiếm còn có khắc tên của ta. Tiểu La Lị nhiệt tình quá độ đoạt lấy bảo kiếm trong tay Độc Cô Mưu. Chỉ vào kiểu chữ ở địa phương không khác biệt với chỗ khác, cười đến hai hàng hàm răng đều lộ ra. Mưu ca ca thật là xấu, lâu như vậy cũng không tới thăm Sở Sở, một mình Sở Sở ở Độc Cô Lĩnh thật buồn bực, cũng không có người để khi dễ. Mưu ca ca còn nhớ khi còn bé hay không, cảnh tượng lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Khi đó ngươi 10 tuổi ta mới 4 tuổi, ngu. Phần lớn chuyện tình mặc dù không nhớ rõ, nhưng ta nhớ được Mưu ca ca là dễ khi dễ nhất. Bất kể ta khi dễ ngươi như thế nào, ngươi cũng sẽ không phản kháng. Còn có, ngươi còn nhớ hay không? Một số lần ta đem ngươi giả dạng thành tỷ tỷ của ta, để mặc ta mặc vào xiêm y của mẫu thân, chúng ta cùng đi nghe kể chuyện. Ha ha, ngươi nhất định nhớ được đúng không? Ngươi giả trang thành bộ dáng một cô bé, so với ta còn đẹp hơn, tất cả mọi người đều rất thích ngươi, đều nhìn ngươi. Ha ha, ha ha, Mộ La Lị bắt đầu nói cặn kẽ các loại chuyện tình khi còn bé. Trên đại thể cũng là nói nội dung nàng khi dễ Độc Cô Mưu không thích nói chuyện thế nào, tính cách quái gở như thế nào, mọi người nghe được đều rối rít lâm vào lộn xộn. Đây rốt cuộc là tiểu nữ nhân từ nơi nào nhô ra? Suy nghĩ của nàng thật sự là làm cho người ta có chút không dám khen tặng. Nhưng mà những chuyện còn nhỏ của Độc Cô Mưu hoàn toàn bị vạch trần ra ngoài. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ trong thời gian ngắn hoàn toàn bị đánh nát, hóa thành vô hình, mà bản thân Độc Cô Mưu trực tiếp bị hóa đá ở bên trong, vô số tia sét đánh trúng hắn, hắn sắp hoàn toàn nát bét rồi. Mưu ca ca, mấy năm nay ngươi đi nơi nào? Nghe bọn hắn nói, ngươi giết rất nhiều người, tất cả mọi người xưng ngươi là thiên hạ đệ nhất sát thủ, nghe thấy là uy phong nga. Ngươi có thể mang theo ta cùng đi sông sáo giang hồ hay không? Người ta cũng muốn đi chơi, không muốn ở trong Độc Cô lĩnh chờ đợi nữa. Hai thị nữ đi theo Tiểu La Lị đến rốt cục không nhịn được, tiến lên đem tiểu thư nhà mình từ trên thân nam nhân kia kéo trở lại, khuyên can mãi. Tiểu thư, thận trọng. Tiểu thư, chúng ta từ từ nói chuyện, không nên kích động. Hoa Sở Sở khả ái chu cái miệng nhỏ nhắn, hướng về hai thị nữ, nói, Mưu ca ca cũng không phải là người ngoài, ta cùng hắn vô cùng thân thiết, có gì hệ trọng. Lòng bàn tay nhỏ nhắn của nàng vừa chuyển, con ngươi sáng trong hướng Bạch Sở Hà ở một bên mà chừng, cằm cao cao dơ lên, hướng về phía Bạch Sở Hà mắng, Bạch Sở Hà, mới vừa rồi là ngươi khi dễ Mưu ca ca của ta phải không? Ngươi thật âm hiểm a, ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Hừ, ta cho ngươi biết, Mưu ca ca là ta che chở, trên đời này chỉ có một mình ta có thể khi dễ hắn. Những người khác muốn khi dễ hắn, trước hết phải bước qua ta. Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của nàng bỗng dưng sáng lên, đáy mắt xẹt qua màu lam u quang, tay phải của nàng tạo thành bí quyết liên hoa, trong không khí ẩn có gợn nước lam nhạt ngưng tụ. Đi! Theo thanh âm ngọt ngào của nàng, một cột nước kèm theo đầu ngón tay nàng vũ động từ từ trở nên to lớn, cuối cùng hóa thành một cột sóng lớn, hướng tới khuôn mặt của Bạch Sở Hà mà quét tới. A, là thủy ảo thuật. Trong đám người có người kinh la. Ánh mắt Bạch Sở Hà khẽ biến, thật nhanh bay ngược lại, kéo dài khoảng gần trăm bước. Đáng giận, tiểu yêu nữ, ngươi đi chết đi. Giữa không trung, hắn rút ra bảo kiếm bên hông, trong phút chốc chém vào cột sóng, xôn xao sóng lớn bị kiếm khí chém thành hai nửa, khí thế chớp nhoáng, xông thẳng tới trước mặt Hoa Sở Sở. Mọi người không khỏi thay Hoa Sở Sở đổ mồ hôi lạnh. Hoa Sở Sở cũng không kinh không hãi, tay phải biến hóa thủ thế, vẽ hình dáng một vòng tròn. Lúc này tình thế lại xảy ra chuyển biến, nguyên bản vốn rơi xuống dưới mặt đất nhưng sóng nước lại lần nữa ngưng tụ, tạo thành một đạo nước xoáy. Hình thái của thủy là vô thường, một khi ngưng tụ thành thế lại có thể phát huy ra uy lực vô cùng. Khí thế mãnh liệt mà đến đã bị nước xoáy cuốn lộng nhất thời hóa thành vô hình. Bạch Sở Hà kinh ngạc, cảm thấy không ổn, đáng tiếc đã muộn. Mắt đen rảo hoạt của Hoa Sở Sở vừa chuyển, dấu tay lần nữa biến hóa. Sóng nước cao lên ngàn trượng, lần nữa hướng về bản mặt Bạch Sở Hà mà cỏ dừa. Dầm nữa Bạch Sở Hà liều mạng chạy trốn, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Từ đầu đến chân bị sóng nước cỏ rửa biến thành ướt sũng. Ha ha ha, chơi vui thật, chơi vui thật. Cho ngươi tắm rửa miễn phí, ngươi muốn làm thế nào để cảm ơn ta? Hoa Sở Sở bướng bỉnh vỗ tay ăn mừng, đã sớm nhìn Bạch Sở Hà không vừa mắt rồi. Bình thường không có cơ hội giáo huấn hắn cũng đành chịu. Hôm nay lại làm cho nàng bắt gặp hắn khi dễ Mưu ca ca. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó có thể tha. Độc Cô Mưu chân phải bước ra một bước, đang muốn tiến lên thay Hoa Sở Sở ngăn cản một đạo kiếm khí của đối phương, ai ngờ nàng lại dễ dàng hóa giải. Hắn khẽ kinh ngạc, không nghĩ tới mấy năm không gặp, tiểu công chúa bướng bỉnh khả ái ngày xưa hiện tại đã trở nên tuyệt vời như thế. Lợi hại a, không hổ là truyền nhân của gia tộc cổ xưa, sinh ra liền có thiên phú dị bẩm. Nhưng mà nàng không phải là người của Tam Đại Thánh Địa, nếu không tỷ võ trên bảng xếp hạng, nàng tất nhiên cầm cờ đi chứ. Tiếng thở dài hâm mộ bên tai không dứt. Bạch Sở Hà bị khuất nhục lớn như thế, làm sao có thể cam tâm? Hắn cả người chấn động, huyền khí từ bên trong cơ thể mạnh mẽ tràn ra. Không tới một lát thời gian, đã đem toàn thân cao thấp thân mình hong khô. Hắn âm tàn ngó chừng Hoa Sở Sở đang cười đến vui vẻ, cười lạnh nói, rất tốt, ngươi chờ đó cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi là tiểu công chúa của Hoa gia, ta liền không dám đối phó ngươi. Ta cho ngươi biết, núi cao hoàng đế ở xa, Hoa gia các ngươi ở Long Tường Đại Lục có lẽ là đứng đầu, thực rất giỏi, nhưng ngươi đừng quên, nơi này là Ngạo Thiên Đại Lục. Cho dù ta giết ngươi, người của Hoa gia các ngươi cũng không có biện pháp tìm ta báo thù. Hừ, ngươi cẩn thận cho ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tới a, ta mới không sợ ngươi. Khuôn mặt khả ái của Hoa Sở Sở hướng về phía hắn giả làm mặt quỷ, le lưỡi nói, không ngại nói cho ngươi biết, năm nay ta được các trưởng lão chấp nhận tán thành, cho phép ta tham gia xếp hạng bảng tỷ võ. Hừ, ngươi còn vọng tưởng đoạt được đầu bảng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi chờ xem, nhìn ta làm sao trên đại hội tỷ võ đánh bại ngươi. Cái gì? Ngươi cũng muốn tham gia luận võ? Bạch Sở Hà hai mắt bỗng dưng tối sầm, hai hàng lông mày khóa chặt, không biết đang có mưu kế gì. Hoa Sở Sở cũng lười để ý tới hắn, xoay người đến trước mặt Độc Cô Mưu, cười ngọt ngào nói, Mưu ca ca, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Độc Cô Mưu đứng im tại chỗ, ai cũng thấy không rõ vẻ mặt thật sự của hắn ở dưới mũ che, chỉ có một tay nắm chặt bảo kiếm tiết lộ tâm tình của hắn lúc này. Tiểu yêu nữ, ngươi chờ đó cho ta. Thời điểm tỷ võ, tốt nhất đừng để cho ta gặp ngươi, nếu không ngươi cứ chờ mà xem. Bạch Sở Hà hung hăng bỏ lại một câu, dẫn đám người đi theo hắn tức giận rời đi. Hừ, bại tướng dưới tay. Hoa Sở Sở nổi giận chu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nhiệt tình lôi kéo Độc Cô Mưu hỏi lung tung này kia. Công phu nói chuyện làm cho người ta xấu hổ. Độc Cô Mưu cơ hồ từ đầu tới cuối cũng không có nói một câu, chỉ có một mình Hoa Sở Sở ở nơi này líu díu, nói cũng không xong. Ở bên cạnh nàng hai thị nữ đi theo đều xấu hổ cúi đầu, hận không thể đánh cho bất tỉnh tiểu thư nhà mình, trực tiếp đem nàng tha đi. Đám người Long Thiên Thần không khỏi đồng tình cùng Độc Cô Mưu, một người không thích nói chuyện nhất, chọc tới một người thích nói chuyện nhất. Không biết là duyên phận hay là oan nghiệt. Keng, keng, keng. Một trận tiếng chuông du dương truyền ra ngoài. Giai đoạn vòng đấu loại đã kết thúc. Trên trận tỷ võ còn khoảng 50 người. Bắt đầu tiến hành top 10 tên xếp hạng bảng bài vị. Lúc này, người đứng đầu của Tam Đại Thánh Địa rối rít xuất hiện ở trên trận tỷ võ. Đám tuyển thủ xếp hạng phía trước 50 vị tranh tài cũng lục tục tới. Hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt cũng theo giả cô phong tới, được thỉnh mời ngồi ở trên đài chủ tịch xem cuộc thi. Vân Tiểu Mặc thì bị Âu Ly mang theo đi trước để rèn luyện kiến thức cơ bản. Hàng xóm ngồi cùng hai vợ chồng Long Thiên Tuyệt chính là Hách Liên Tử Phong, một đầu 3000 tóc bạc, ở dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt, lại phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng thâm thúy của hắn, khiến cả người giống như một tòa điêu khắc lạnh như băng bày đặt ở trên đài chủ tịch, làm cho người ta cảm thấy trận trận lạnh lẽo. Vân Khê thỉnh thoảng quay đầu xem hắn, tầm mắt của hắn thủy chung vẫn dừng ở trung tâm trận đấu, chẳng bao giờ nhìn về phía nàng một cái. Mặc dù như thế, Vân Khê vẫn có thể cảm giác được hắn cố ý né tránh, trong tim của hắn nhất định còn hận ý đối với nàng sao? Nàng nghĩ thầm, Khê Nhi, nhìn, là Độc Cô Kiêu. Thanh âm Long Thiên Tuyệt gọi đem lực chú ý của Vân Khê thay đổi hướng về sân tỷ võ. Hiện trường tổng cộng có 5 lôi đài, đem 50 tên tuyển thủ chia làm 5 tổ, chia ra mỗi một tổ lấy một đệ nhất danh, lại từ trong 5 người tranh đoạt top 5 bảng xếp hạng. Độc Cô Kiêu được an bài ở tổ 22, sát khí bén nhọn của hắn như cũ không giảm, xuất thủ nhanh chóng lưu loát, không tới 3 chiêu đã làm cho đối thủ xuống lôi đài. Lại thắng được một ván. Người giành được thắng lợi của mỗi lôi đài cần không ngừng đánh bại người đến khiêu chiến, cho đến khi đem tất cả mọi người đánh bại, hắn mới coi là thắng được. Lôi đài một bắt đầu, Độc Cô Kiêu lợi dụng mạnh mẽ tư thái người đứng đầu nhảy lên lôi đài, đến nay đã liên tiếp đánh bại 7 người, nếu là đánh bại 2 người nữa, hắn liền có thể trở thành người thắng cuộc trên lôi đài. Hắn cường thế cùng biểu hiện xuất sắc đưa tới vô số chú ý cùng tiếng vỗ tay, thế nhưng hắn chẳng thèm ngó tới, tầm mắt vững vàng rơi vào trong góc lên trên thân ảnh màu đen cùng màu hồng đang dựa vào nhau, cảm xúc phức tạp quanh quẩn ở đáy mắt, kéo đi không được. Đáng tiếc, tốc độ của hắn chậm không ít. Long Thiên Tuyệt nhìn Độc Cô Kiêu biểu hiện, sâu kín thở dài nói, rất có cảm giác tiếc hận.